6 bài học Na Tra dạy phụ huynh. Thú thật, phim này bản thân mình chưa được xem, nhưng mấy bài học này, dù chỉ mới coi trailer, mình thiết nghĩ là đúng đắn với ý hướng của bộ phim. Xin đọc hộ quý vị. Thứ nhất, tôn trọng sự khác biệt của trẻ. Na Tra không phải đứa trẻ ngoan theo tiêu chuẩn thông thường, cậu bướng bỉnh, ngang ngạnh, luôn gây rắc rối. Nhưng thay vì áp đặt, cha mẹ cậu nhìn nhận phẩm chất đặc biệt của con và khuyến khích cậu phát huy sức mạnh theo cách riêng. Thứ hai, trao cho con sự tin tưởng. Dù Na Tra bị thế gian ghét bỏ vì là ma đồng, cha mẹ cậu vẫn tin tưởng và bảo vệ con vô điều kiện. Khi Na Tra hoài nghi chính mình, Lý Tình nói, chúng ta tin con là con của chúng ta. Chính sự tin tưởng ấy giúp cậu tìm lại chính nghĩa. Thứ ba, luôn đồng hành cùng con. Sau những thất bại, Na Tra ngồi lặng lẽ trên bãi biển, tuyệt vọng nhìn lên bầu trời. Cha mẹ cậu không trách móc hay khuyên răn, chỉ lặng lẽ đến bên, như một điểm tựa vô hình giúp con lấy lại tinh thần. Thứ bốn, hướng dẫn trẻ kiểm soát cảm xúc. Na Tra từng mất kiểm soát sức mạnh khi tức giận, nhưng nhờ sự dẫn dắt của Thái Ức Chân Nhân, cậu dần học cách kiềm chế, sử dụng sức mạnh đúng lúc và kiểm soát cảm xúc tốt hơn. Thứ năm, làm gương cho con. Khác với Ngao Bính, người chịu ảnh hưởng từ sự ích kỷ của tộc đồng, Na Tra lớn lên với cha mẹ luôn chính trực, dám đứng lên chống lại bất công. Chính điều đó đã giúp cậu trở thành người có chính nghĩa. Và cuối cùng, thứ sáu, giúp trẻ xây dựng bản sắc riêng. Mệnh ta do ta định, không phải do trời định. Dù bị ghét bỏ, Na Tra vẫn khẳng định là ma hay là tiên là do ta quyết định. Đây chính là bài học quan trọng. Khi trẻ hiểu rõ giá trị của mình, chúng sẽ mạnh mẽ và tự tin hơn.